Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 5 của bộ truyện Hôn nhân mai mối bút hôm giữa thành chồng. Giang Đào ngủ một giấc đến tận 4 giờ chiều, tỉnh dậy cũng ỉu xìu, làm tổ trong chăn lướt điện thoại di động. Trong phòng bếp vang lên tiếng giao thái, Giang Đào cuối cùng cũng chịu rời giường, chưa kịp rửa mặt đã đi giúp bà. Trong bà ngoại có vẻ rất vui, vừa thái rau vừa ngân nga mấy câu dân ca. Giang Đào hỏi, ngày mai cháu được nghỉ, bà cháu mình ra ngoài đi dạo được không ạ? Bà ngoại đáp, muộn rồi, bà đã có hẹn. Giang Đào liếc mắt nhìn sang, với ai ạ? Tiểu Tào, cậu ấy hẹn đưa bà đến vườn thực vật ngắm hoa. Giang Đào ngây người luôn, quả cà chua trong tay suýt nữa tuột xuống rơi vào máy nước. Sao tự dưng anh ấy lại hẹn bà? Bà ngoại nói, mua một tặng một mà. Bà đã đi rồi, cháu không ngại giao khoán bà ngoại mình cho người ta chăm sóc sao? Bà ngoại cười hết sức vui vẻ. Cái tợ cậu Tiểu Tào này, nhìn thì dữ tợn đấy, cơ mà thật ra rất biết cách đối nhân xử thế. Cư xử với bà mà còn như vậy, trong công việc nhất định cũng am hiểu đối đãi với người khác. Một người trẻ tuổi chín chắn lễ độ, người lớn nhà ai cũng sẽ yêu thích thôi. 7 giờ sáng, Giang Đào ngủ một giấc ngon lành đến khi tự thức dậy. Xuyên qua khe hở, rèm cửa có thể nhìn thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài, chim sẻ hót líu lo, hòa vào tiếng cười đùa của đám trẻ ở nơi xa và tiếng mắng chửi của người lớn. Ngày nghỉ luôn hoàn hảo và tuyệt vời như vậy. Giang Đào cầm điện thoại lên và xem dự báo thời tiết ngày hôm nay. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày là 17 độ C, mà hôm nay lại là ngày ấm nhất trong khoảng thời gian gần đây. Ngày mai nhiệt độ sẽ giảm xuống, thứ bảy còn hiển thị rất có thể sẽ có tuyết rơi xen lẫn với mưa. Giang Đào mở tủ quần áo ra, rồi chọn một chiếc áo lông màu trắng thuần, mặc một chiếc áo khoác dày màu xanh lam bên ngoài, đến khi nhiệt độ nóng lên có thể dễ dàng cởi ra. Thay quần áo xong, Giang Đào bèn ra khỏi phòng ngủ, tiến đến toilet để rửa mặt. Bà ngoại đang ở phòng bếp, nghe thấy tiếng động bèn nhìn sang, sau đó dò xét dưới trên Giang Đào từng chút. Chẳng phải cháu mới mua một chiếc váy à? Sao cháu không mặc nó thế? Cô nhìn vào chiếc quần giản dị thoải mái của mình, nói bằng giọng cây ngay không sợ chết đứng. Cháu mặc cái này cảm thấy thoải mái nhất. Mặc dù váy đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà e rằng sẽ không tiện để cô chăm sóc bà ngoại. Bà ngoại lắc đầu lẩm bẩm. Mỗi lần ra ngoài với Tiểu Nhụy, cháu đều ăn diện vô cùng xinh đẹp. Giờ đi hẹn hò mà không thèm coi trọng. Mấy cô gái bây giờ thật sự khó hiểu quá đi mất. Sau khi cơm nước xong xuôi, hai bà cháu đi đến siêu thị cách nhà gần một cây số. Ngoài mua những vật dụng sinh hoạt hàng ngày và nguyên liệu để nấu ăn trong 2 ngày 3 ngày tới, họ còn mua một số loại hoa quả và một số loại nước uống khác. Chiếc xe đẩy nhỏ chở đầy ắp thức ăn. Đến 8 giờ hơn, hai bà cháu mới về tới khu chung cư, tình cờ chạm mặt với ông cụ Lý và bà cụ Lý đang ẵm em bé tản bộ. Bà nội Lý nói, thời tiết hôm nay tốt đến nhường này mà hai bà cháu không đi đâu chơi hay sao? Bà ngoại nói, có đi chứ, đợi chúng tôi cất dọn đồ đạc xong xuôi rồi sẽ về ngoài vườn. Ông cụ Lý, đường xá xa xôi như thế, hay là đi xe buýt à? Thật sự không cần sợ xe lắc lư đâu. Bà ngoại cười và đáp, đã có Tiểu Tào tới đón chúng tôi rồi. Bà cụ Lý nhìn về phía Giang Đào rồi kinh ngạc hỏi, Tiểu Tào là bạn trai của cháu đấy à? Hôm nay mới thứ tư, cậu ấy không cần đi làm ư? Bà ngoại bèn trả lời, thằng bé là giám đốc nên không cần phải đích thân làm việc, không cần ngày nào cũng phải đến công trường. Ông cụ Lý cười chọc bà ấy, lớp trẻ người ta đi hẹn hò, bà theo chúng nó làm gì? Bà ngoại khó xử ra mặt, tôi cũng đâu muốn thế. Tấm thân già cỗ này của tôi, theo bọn trẻ chỉ tổ gây thêm phiền phức cho chúng. Có điều Tiểu Đào quá khách sáo, cứ khăng khăng bảo tôi cùng đi. Tôi nói không lại nó nên phải đi theo vậy. Đúng rồi, cuối tuần sau nhóm Chí Dũng cũng đến vườn Bách Thảo đúng không? Hoa ở đó có nở rộ hay chưa? Nếu chúng còn chưa nở, hoàn toàn thì có gì đáng để xem đâu chứ. Ông cụ Lý và bà cụ Lý suýt chút nữa không giữ được nụ cười trên môi mình. Cuối tuần sau con trai và con dâu của hai người định đến vườn Bách Thảo chơi. Chúng chỉ qua đây đón cháu trai chứ không hề nhắc đến muốn dẫn hai ông bà đi cùng. Bà tự xem đi, hai ngày qua nhiệt độ rất ấm áp, có lẽ chúng nở được một đợt rồi đấy. Vì không thể chiếm bất cứ lợi thế nào ở chỗ bà ngoại nên hai vợ chồng nhanh chóng dẫn cháu trai bước ra khỏi cửa. Bà ngoại nhếch cằm lên rồi lấy chìa khóa mở cửa. Giang Đào vừa vào cửa đã thấy bối rối, hỏi bà ấy, bà nhắc Tào An với họ làm gì thế ạ? Bà ngoại đáp, Để khoe khoang chứ gì. Sao nào, chỉ cho phép họ móc mỉa xí xóa nhà chúng ta, không có xe riêng, nên chỉ biết chen chúc trên xe buýt chứ không cho phép bà khoe khoang cậu bạn trai quý hóa của cháu mình à? Giang Đào nói, bà cũng biết anh ấy mới chỉ là bạn trai của cháu mà, đâu có chắc sau này sẽ thành đôi đâu. Giờ bé khoa khoang với người ta, lỡ đâu sau này con và anh ấy đứt gánh giữa đường, chẳng phải người ta sẽ chế giễu bà. Chuyện sau này nói, hôm nay nếu có thể khoe thì bà chắc chắn phải khoe cho đã. Vả lại bà đến tuổi này rồi, sống được một ngày cũng đồng nghĩa với thời gian của bà đang bớt đi một ngày. Cố gắng trước khi cháu và Tiểu Tào chưa đôi đứa, đôi lứa đôi đường. Bà... Một tay Giang Đào đẩy xe, tay còn lại che miệng cười của bà cụ nhỏ. Bà ngoại cười nheo mắt lại, hai con mắt cong lên như trăng rằm. Giang Đào hết cách với bà ấy, lấy trái cây mang theo cho chuyến đi ra ngoài để bà ngoại rửa. Sau đó cô cất xe đẩy đi, rồi chất trái cây vào tủ lạnh. Thấy tủ lạnh dần dần được lấp đầy, bà Giang Đào đưa lưng về phía bà ngoại rồi hỏi, chỗ cháu còn khoảng 130.000 tệ, hay là chúng ta mua một chiếc xe nhé. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe ông cụ Lý chọc bà ngoại chỉ có thể chen chúc trên chiếc xe buýt khi ngoài. Bà ngoại khi còn nhỏ, gia đình của bà ấy rất nghèo, nên thời thiên thiếu phải dấu phấn đấu gian lao, khó khăn lắm mới dành dụm được một căn nhà và đăng ký hộ khẩu ở thành thị. Khi ông ngoại, ba và mẹ lần lượt qua đời, một mình bà ngoại đã nuôi cô khôn lớn, nuôi dạy cô ăn học đến tận khi tốt nghiệp đại học. Bây giờ cuối cùng cô đã có được một công việc ổn định, mà bà ngoại đã đến lúc tuổi già xế bóng. Giang Đào muốn cố gắng hết sức trong khả năng của mình để bà ngoại được hưởng thụ nhiều thêm chút nữa. Cô có bằng lái, và lại tiền tiết kiệm của cô đủ để mua một chiếc xe tầm trung. Cháu nghĩ gì thế? Một năm bà ra ngoài chỉ dăm 3 lần, mua xe quả là lãng phí. Không bằng giữa đó mà dành dụm mua nhà, xe vừa có chủ thì sẽ mất giá ngay. Cháu đừng cho rằng bà không hiểu mấy chuyện đó. Giang Đào hờn dỗi, cháu chỉ muốn cho bà khoe khoang với người ta thôi mà. Cô muốn bà ngoại sẽ khoe về mình, chứ không phải là khoe về bạn trai cô. Bà ngoại nói, bà khoe cháu với người ta còn chưa đủ nhiều à? Khi còn bé cháu thường xuyên xếp hạng nhất trong lớp, thậm chí đứng đầu cả cấp 1. Khi trí dũng sát vách thiếu quy cách đạt tiêu chuẩn, cháu đã thi đậu cấp 3. Còn cậu ấy học ở trường nghề. Bà mẹ của cậu ấy nhìn thấy bà thì đều lảng tránh, chỉ vì sợ bà khoe khoang với họ. Còn về nhà ở, với tiền lương hiện giờ của cháu thì chừng 2-3 năm nữa sẽ gom góp đủ tiền đặt cọc. Còn căn nhà của Chí Dũng hiện giờ gần như đều là tiền của ba mẹ cậu ấy. Bà đâu có ngốc, bà muốn khoe thì cũng phải khoe thật rầm rộ. Đợi khi nào cháu mua nhà, bà sẽ mời họ đến nhà ăn cơm. Cuối cùng Giang Đào cũng bật cười, nhưng đôi mắt ngập tràn tình yêu thương với cháu gái mình. Tiểu Đào nhà chúng ta rất giỏi, có thể tự nuôi sống bản thân. Bà ngoại chỉ sợ cháu ra ngoài bị người ta bắt nạt, giúp cháu kết hôn cũng chỉ vì hy vọng tìm được người đáng tin để chăm sóc cho cháu. Nhưng bà ngoại vẫn nói câu đó, cháu phải kết hôn với người mình yêu mới được. Đừng vì bà mà cưới đại một người nào đó, bà không nỡ lòng nào mà nhìn thấy cháu chịu ấm ức đâu. Giang Đào, bà tập trung rửa hoa quả đi ạ, đừng nói nữa mà, nói nữa cô sẽ khóc thật mất. Bà ngoại gọt dứa, cam và cherry cho đầy vào hộp bảo quản thực phẩm, sau đó nhét thêm 3 chai nước và 2 gói bim bim vào túi vải. Thế là đã chuẩn bị xong xuôi đồ đạc cho chuyến du lịch. Đúng 9 giờ, Tào An đậu xe dưới tòa nhà 5 tầng. Bà ngoại đứng ở phòng bếp rồi vẫy tay với anh, dẫn Giang Đào ra mở cửa. Tào An đứng trước xe, khoác một chiếc áo lông màu xám nhạt, áo khoác màu đen rộng rãi mở ra. Bên dưới là một chiếc quần rộng rãi, thoải mái, cũng màu đen nốt. Chiếc áo lông đó khá mỏng, lại dán sát người, dường như có thể phác họa ra đường cong cơ ngực rắn chắc một cách mơ hồ, để lộ vùng bụng bằng phẳng và rắn giỏi. Mỗi khi anh bước đi, đôi chân thon dài và thẳng tắp toát lên vẻ mạnh mẽ. Sau khi chào hỏi với bà ngoại xong, anh mới nhìn về túi vải trong tay cô. Giang Đào cười nói, em mang theo trái cây ướp lạnh và đồ ăn vặt đấy. Tào An nhận lấy túi vải khá nặng. Sau khi mở cửa xe phía sau ra, anh bèn nói với cô, em và bà ngoại ngồi đằng sau nhé. Giang Đào không hiểu tại sao nhớ đến vợ chồng Lý Chí Dũng ở cách vách. Vào lúc gia đình họ ra ngoài nhân dịp Tết, Lý Chí Dũng cũng dùng giọng điệu này sắp xếp chỗ ngồi cho vợ của anh ấy, giống như hai người đã vô cùng thân thuộc với nhau, lại giống như bà ngoại mới là bà ngoại của Tào An, còn cô chỉ là người mới đến mà thôi. Bà ngoại đã ngồi vào trong, mỉm cười nhìn đôi trẻ trò chuyện. Giang Đào lựa chọn không khách sáo với anh nữa, bèn ngồi bên cạnh bà ngoại. Tào An đóng cửa xe lại, sau đó đặt túi vải của hai bà cháu vào ghế phụ ghế tài xế, sau đó thắt chặt dây an toàn cho mình. Sau khi xác nhận hai bà cháu đã ngồi ổn định, anh bắt đầu lái xe xuất phát. Sau khi rời khỏi khu chung cư, xe đã đi ngang qua công viên nhỏ, nơi mà bà ngoại thường xuyên nhảy múa ở quảng trường. Tào An thoáng nhìn về phía công viên, sau đó giảm tốc độ lại rồi hỏi bà ngoại: có phải hàng xóm ở đối diện của bà không? Giang Đào và bà ngoại cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tào An còn hỗ trợ hạ kính xe xuống giúp hai người. Quả nhiên Giang Đào phát hiện hai vợ chồng ông cụ Lý đang đứng nói chuyện ở bên cạnh cầu tuột dành cho trẻ nhỏ. Bà ngoại mỉm cười vẫy tay với họ. Hai vợ chồng ông cụ Lý. Tào An gật đầu với hai người, chào hỏi lễ phép, sau đó mới tăng tốc chạy đi. Thật ra không cần phải lễ phép như thế đâu. Đến vườn Bách Thảo, do hôm nay vẫn là ngày làm việc nên trong bãi đỗ xe chỗ trống một chút chỗ. Không thì với thời tiết tốt như thế này, chỉ có thể tìm chỗ đậu xe bên ngoài mà thôi. Giang Đào xuống xe, đánh giá xung quanh một lượt. Cô phát hiện rất nhiều du khách chỉ mặc mỗi áo lông hoặc áo mỏng. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên người vô cùng ấm áp. Tào An đặt áo khoác lên xe, sau đó xắn tay áo lên khuỷu tay, để lộ ra cánh tay mạnh mẽ và rắn giỏi. Kể cả khi anh xoay tay mở cửa xe, đường cong cơ bắp trên vai cũng được phác họa vô cùng rõ ràng. Giang Đào vội vàng chuyển tầm mắt sang chỗ khác. Bà ngoại: ôi chao, ánh nắng ở đây chói mắt quá, bà phải mang kính râm vào mới được. Một phút sau, bà cụ nhỏ đã chuẩn bị xong xuôi, sau đó bước xuống xe. Bà ấy khoác một chiếc áo lửng màu vàng sáng trên người. Chiếc áo khá thoải mái, phối với khăn quàng cổ màu đỏ, mái tóc xoăn dài màu nâu kết hợp với kính râm. Giang Đào còn không phong cách bằng một bà cụ như bà ấy. Tào An mỉm cười khen ngợi: bà ngoại mặc bộ này đẹp thật đấy. Anh quạt cái túi vải và cầm máy ảnh bằng tay trái, sau đó bèn duỗi tay phải vẫy tay với bà ấy. Bà cụ bước đến với vẻ tự nhiên, sau đó nhìn xa xăm rồi cảm thán: lúc còn trẻ bà đâu có nhiều quần áo đẹp như lần này, bây giờ có điều kiện hơn nên tất nhiên phải trưng diện rồi. Tào An: tất cả đều do bà chọn hay sao ạ? Đúng vậy, bởi ánh mắt của Tiểu Đào nhà quê quá. Giang Đào yên lặng đi theo sau hai người. Bà ngoại đi khá chậm, Tào An săn sóc đi theo tốc độ của bà ấy. Giang Đào không biết cách trò chuyện nên sau khi vào vườn Bách Thảo, cô đã gần như tập trung quan sát cảnh sắc trong đây, thỉnh thoảng lại kéo dài khoảng cách với hai người. Từ đầu đến cuối, Tào An vẫn kiên nhẫn trò chuyện với bà ngoại, dường như anh ấy không có suy nghĩ lợi dụng cơ hội lần này để tiếp cận với cô nàng điều dưỡng này. Đằng trước chính là vườn hoa anh đào, đó hoa anh đào trắng nõn nà, bên dưới toàn là các du khách đang rối rít chụp hình. Cháu chụp cho bà một bức ảnh nhé. Tào An chọn một cây anh đào, sau đó cho bà ngoại vịn và đứng dưới cây. Giang Đào đứng bên cạnh, nhìn bà ngoại bày ra một số kiểu dáng chụp ảnh một cách điêu luyện. Còn Tào An thì sẽ thay đổi góc chụp, thể hiện như mình là một tay chụp ảnh chuyên nghiệp. Tất nhiên cô không rảnh rỗi, cô lấy điện thoại của mình và cũng chụp cho bà ngoại vài bức. Tôi chụp vài bức cho em với bà ngoại nhé. Tào An bất ngờ nhìn sang cô, vừa như đề nghị, cũng vừa như ra lệnh cho cô. Giang Đào mím môi dưới, cuối cùng vẫn đứng bên kề bà ngoại. Vì chụp ảnh nên phải nhìn về phía ống kính. Giang Đào vừa nghĩ đến đôi mắt hẹp dài của anh ở phía sau ống kính, bèn khó có thể thả lỏng toàn thân. Bà ngoại thấy thế bèn vỗ vào tay cô. Giang Đào cúi đầu, nhìn thấy mấy sợi tóc trắng mới mọc trên đầu bà mình. Cô nên trân trọng cơ hội còn có thể chụp ảnh cùng bà ngoại. Suy nghĩ thông suốt rồi, Giang Đào bèn ôm lấy bà ngoại từ đằng sau, đặt cắm lên một bên vai bà, rồi nghiêng đầu nhoẻn miệng cười tươi tắn, nhìn về phía ống kính. Gương mặt của cô điều dưỡng nhỏ còn mịn màng hơn cả cánh hoa anh đào, đôi mắt ngập tràn vui vẻ, dịu dàng như sóng nước mùa xuân. Khi Tào An nhấn nút chụp hình lần thứ ba, cuối cùng anh mới nhìn thấy vẻ mặt của bà ngoại. Tổng cộng chụp 6 bức ảnh, bà ngoại nhìn tới nhìn lui, vô cùng hài lòng. Tới phiên cháu, để Tiểu Đào chụp cho cháu một bức nhé. Bà ngoại đưa máy cho Giang Đào, sau đó ra lệnh. Cô xấu hổ đến mức mặt nóng bừng bừng. Tào An bật cười: cháu không chụp đâu ạ, tại cháu không quen. Thế là hai bà cháu chúng ta cùng chụp một bức, bà giữ làm kỷ niệm. Lần này anh không còn phản đối nữa. Hai người đứng dưới tán cây, một tay Tào An quàng qua bả vai của bà ngoại. Giang Đào không biết sử dụng loại máy ảnh phức tạp thế này, cô chỉ ấn nút chụp đơn giản đôi ba lần. Khi Tào An xem lại ảnh chụp, Bà ngoại đã kéo cô bước ra vài bước, sau đó phấn khích lẩm bẩm: "Ôi chao, hình như vừa rồi đầu của bà đã cọ vào lồng ngực của tiểu tao mất rồi." Hiện giờ trong vườn bách thảo chỉ có vườn anh đào, hoa mai và vườn đào đáng để tham quan. Hai người trẻ tuổi đi dạo cùng bà ngoại, chỉ trong một tiếng đồng hồ đã tham quan hết. Trong vườn bách thảo còn có một cái hồ, trong hồ có một đào nhỏ. Đứng trên bờ có thể quan sát thấy từng cánh hoa nở rộ hồng phấn trên đảo. Du khách có thể ngồi thuyền hoặc đi cầu treo qua bên đó. Tào An đỡ bà ngoại: "Chúng ta ngồi thuyền qua đó được không? Đợi đến khi trên đảo lại tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi nhé." Bà ngoại khoát tay, chỉ vào một cái đình nghỉ mát cách đó không xa: "Cháu và Tiểu Đào đi dạo đi, bà qua đó chờ hai cháu." Tào An kiên nhẫn, chăm sóc cho bà ấy là rất là tốt. Có điều bà là bậc bề trên nên phải biết điều, phải tạo cơ hội cho đôi trẻ có thể ở cùng nhau. Giang Đào: "Một mình bà ổn chứ ạ?" Bà ngoại đáp: "Lúc cháu đi làm bà đều để ở đó một mình thôi, sao giờ lại không được? Bà không già đến mức phải luôn có người kè kè bên cạnh mình." Giang Đào đành phải đi theo Tào An và đưa bà ngoại đến trong đình nghỉ mát. Có hai nhóm du khách ngồi trong đình nghỉ mát, một nhóm là hai vợ chồng và một đứa trẻ, nhóm còn lại là ba dì trông hơn 50 tuổi. Một con đường đá nhỏ nối dài từ đường lớn đến đình nghỉ mát. Đến nơi, bà ngoại đuổi Giang và Tào An đi, bảo hai người cứ việc vui chơi thỏa thích, khi nào xong hãy đến đón bà ấy. Tào An nhìn đồng hồ, đoán chừng đảo này không lớn, chừng nửa tiếng là có thể quay về. Bà ngoại vừa đi vào trong vừa cười: "Hiếm khi hai cháu mới có dịp nghỉ ngơi, sau đó cứ đi dạo đi, không cần phải vội." Giang Đào nhìn bà ngoại bước vào trong đình, sau đó bà ngồi vào chỗ ba dì đang trò chuyện, bắt chuyện với họ ngay. Ba người đó cũng nhiệt tình quay quanh bà ngoại, không hề có cảm giác bà ngoại cố gắng bắt chuyện chút nào. Tào An nói: "Chắc nhân duyên của bà ngoại tốt vô cùng." Giang Đào nhìn bà ngoại lần cuối, sau đó bắt đầu đi về phía thuyền, vừa cười vừa nói: "Đúng vậy, rất tốt. Mỗi khi bà ra chợ mua thức ăn thì đều được người ta bán với giá cực rẻ. Cả bảo vệ ở khu chung cư cũng rất thân quen với bà, thường xuyên nhận hàng chuyển phát nhanh giúp bà nữa đấy." Tào An nói: "Em thật sự không biết xã giao hay sao em không được tự nhiên khi ở trước mặt tôi thế?" Giang Đào cười gượng: "Tôi thật sự không biết cách xã giao, chỉ có dì tôi mà có tính cách giống y đúc như bà ngoại. Có lẽ tôi giống với mẹ tôi." Mẹ trong lời của bà ngoại là một áo bông nhỏ nhắn, bình thường ngọt ngào như một quả hồng, nhưng khi kết hôn với ba lại trở thành một cục đá cứng ngắc. Tào An nói: "Giống ai cũng được hết, tính cách khác nhau lại có chỗ tốt của nó." Giang Đào bèn thoáng nhìn sang bên cạnh: "Tôi cứ tưởng rằng anh là kiểu người lạnh lùng cao ngạo, có điều không ngờ anh có thể trò chuyện suốt đường với bà ngoại đấy." "Tôi có thể trò chuyện với tất cả mọi người, còn trò chuyện lâu bao nhiêu thì phải xem duyên phận. Bà ngoại rất đáng yêu, có chính kiến riêng của mình." Giang Đào gật đầu: "Tất nhiên bà ngoại thuộc về vai vế trên, tôi lại thích kiểu bạn gái có tính cách giống em hơn. Rõ ràng nên mập mờ bày tỏ tình cảm mà anh lại nói thẳng thừng, dường như chỉ đang kể lại chuyện nào đó. Có điều đó chỉ là một câu nói bâng quơ, không cần cô phải đáp lại." Thế nhưng mặt Giang Đào đã đỏ bừng bởi vì câu nói của anh. Vì quá bất ngờ nên cô không hề có thời gian chuẩn bị tâm lý. Khóe mắt liếc thấy anh hơi cúi đầu, gương mặt nhìn về phía mình. Giang Đào vội vàng nhìn về phía mặt hồ bên tay phải, sóng nước óng ánh dập dờn, rực rỡ đến mức khiến cô phải nheo mắt lại. "Tôi sợ em hiểu lầm tôi thích những cô gái tính tình giống bà ngoại. Nếu em để ý, sau này tôi sẽ không nói những lời như vậy nữa." Anh vẫn thong thả phối hợp với bước chân của cô, giọng điệu còn nghiêm túc hơn vừa rồi. Giang Đào lắc đầu, một tay sờ mặt, không che giấu sự bối rối của mình. "Không có gì, do tôi không quen lắm mà thôi." "Cô thật sự không quen? Suy cho cùng trước giờ cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương hay được theo đuổi nghiêm túc gì cả. Các lần xem mắt đều có cùng một công thức, là dùng bữa cùng nhau rồi được tặng hoa." Trong trí tưởng tượng của Giang Đào, tình yêu giống hệt như những thước phim thần tượng trên TV. Sẽ có một chàng trai mà cô thầm yêu xuất hiện, sau đó trêu ghẹo bằng lời nói hay làm ra những cử chỉ mập mờ. Cho dù thế nào cũng không giống cái cách mà Tào An bày tỏ trong hoàn cảnh không hề có sự báo trước và hoàn toàn không có không khí lãng mạn gì. Quan trọng nhất là người bạn trai trong tưởng tượng của cô, hoặc là dịu dàng, hoặc lạnh lùng. Thế nhưng chắc chắn gương mặt của họ đều đẹp đến mức phù hợp với thị hiếu công chúng. Tuyệt đối không phải người có gương mặt như đại ca giang hồ như Tào An. Ngay cả khi Tào An đang hẹn hò với cô cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh anh thể hiện tình cảm nồng nàn, dịu dàng trêu chọc cô. Được, tôi sẽ chú ý. Giọng điệu của Tào An vẫn như bình thường, vượt qua trước người cô, rồi đến hỏi giá với người chèo thuyền. Nếu đợi đầy thuyền thì 20 tệ một người, còn bao cả thuyền thì 80 tệ. Người chèo thuyền với màu da rám nắng nhìn anh, không còn mạnh miệng báo giá như bình thường. Tào An lấy một tờ 100 từ trong ví ra. Người chèo thuyền thối lại anh 20, nhận tiền xong bèn bước lên bờ, ngồi xổm xuống rồi nắm chặt mạn thuyền. Tào An bước lên thuyền với cánh vươn tay ra hỏi Giang Đào. Người chèo thuyền bỗng khẽ lắc lư cánh tay mình. Giang Đào chỉ có thể duỗi tay ra. Trong khoảnh khắc Tào An vừa nắm chặt tay mình, sức lực của anh đồng thời chèo thuyền đến. Khi cô chưa kịp phản ứng thì được anh nửa kéo nửa đỡ lên trên thuyền. Con thuyền lắc lư dữ dội. Giang Đào lo lắng nắm chặt lấy tay Tào An. Làn da ấm áp và cơ bắp căng chặt của anh khiến cô hoảng hốt hơn so với chiếc thuyền đang lắc lư này. Sau khi ngồi xuống, hai người đều thả tay ra. Giang Đào vén sợi tóc bên tai lên, sau đó thưởng thức phong cảnh non nước hữu tình. Tào An ngồi đối diện với cô, nhìn cô điều dưỡng nhỏ đang nghiêng đầu né tránh mình rồi giải thích. Trọng lượng của em thua xa tôi nhiều, nên ngồi ở trục trung tâm để dễ giữ cân bằng cho thuyền hơn. Giang Đào gật đầu lung tung. Người chèo thuyền tỏ ra thích thú hẳn, quay sang nhìn bóng lưng rắn giỏi của Tào An, hỏi: cậu nhóc cao mét mấy, nặng bao nhiêu thế? Tôi chào khách bao nhiêu năm rồi mà chưa thấy ai có vóc dáng đẹp như cậu ấy. Ai cũng gầy hoặc thấp hơn cậu, không ai có tỷ lệ cơ bắp như cậu cả. Là đại ca xã hội đen thì có làm sao, nịnh nọt kiểu gì cũng xuôi tai hơn. Giang Đào cũng tò mò về cân nặng của Tào An. Tào An nói với người chèo thuyền: tôi cao 1m9, cân nặng lần trước đo là 90kg. Nhiều người chèo thuyền hít sâu một cách khoa trương. Giang Đào liếc mắt nhìn đôi chân dài miên man đang co lại của Tào An. 90kg ư? Phải có đến 20 người như cô ngồi một bên bập bênh mới đè nổi anh. Sự chênh lệch cân nặng quá lớn khiến Đào Giang không thể không nghĩ đến chuyện vừa rồi cũng sẽ xảy ra giữa đôi trai gái. Nếu ngày hôm đó thật sự xảy đến thì có khi nào cô sẽ bị Tào An đè bẹp đến mức thở không ra hơi không? Cô đã nói hai người không hợp nhau rồi mà, chỗ nào cũng không hợp cả. Có lẽ do làm việc tại môi trường bệnh viện nên hình mẫu bạn trai mà Giang Đào tưởng tượng nhiều nhất luôn là bác sĩ trong chiếc áo blue trắng. Cho dù vóc dáng họ có cao lớn nhường nào thì cũng thuộc dạng gầy, chứ không khiến cho người ta cảm thấy áp lực như Tào An. Con thuyền từ từ trèo đến giữa hồ. Tào An giơ máy ảnh lên, chụp vài bức hình bên kia hồ. Giang Đào nhìn theo ống kính của anh, bất thình lình. Tào An hỏi cô: phong cảnh nơi này cũng đẹp, tôi chụp cho em một bức nhé. Lát về tôi chỉnh sửa rồi gửi cho em sau. Từ chỗ thì có vẻ hẹp hòi quá. Giang Đào cố gắng giữ nụ cười mỉm trên môi. Đầu óc cô còn chưa kịp nghĩ ra tư thế chụp gì điệu đà, thục nữ, nhưng vẫn đẹp, thì tay phải của cô đã tự động giơ hai ngón tay làm cây kéo, rồi kề bên mặt. Ngớ ngẩn quá đi mất. Tào An nhấn nút chụp mấy lần. Chụp ảnh xong, Giang Đào quay ngoắt sang nơi khác ngay. Tào An cúi đầu xem ảnh, đề xuất với giọng điệu thản nhiên, không có gì khác thường: lần sau để tôi chụp khoảnh khắc đi, như vậy tự nhiên hơn. Giang Đào xấu hổ đến mức chỉ thiếu điều muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Sau khi lên đảo, Tào An để Giang Đào đi ở phía trước, cho cô tùy ý nghỉ chân tại bất cứ khu du lịch nào hay một cây đào, một cây già cũng đã mấy năm trăm tuổi. Còn anh thì canh khoảnh khắc và tùy thời chụp như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Trong suốt 20 phút ở trên đảo, hai người gần như không nói với nhau một câu nào. Giang Đào vô cùng bối rối, chọn lúc Tào An nghịch máy ảnh để lại gần anh, đứng bên cạnh anh và nói: chuyến đi này anh chỉ toàn đi theo tôi và bà ngoại thôi, anh chẳng chơi gì cả. Tào An đáp: tôi thường hoạt động ngoài trời nên cũng quen rồi, không còn thấy những thứ này mới mẻ nữa. Tôi đưa em và bà đến đây để hít thở không khí trong lành mà thôi. Giang Đào liên tưởng ngay đến công việc của anh. Mỗi khi nhắc đến lĩnh vực xây dựng, trong tưởng tượng của cô luôn là hình ảnh những công trình xây dựng dở dang đây đó, những tòa nhà cao tầng và trung tâm mua sắm, chẳng mấy khi đến công viên, dù cho công viên đi đâu cũng có. Bên quặng mỏ định xây dựng công viên gì thế? Giang Đào tò mò hỏi. Nếu ra thành phố quá thì bình thường có khách đến tham quan không? Ví như hồ phỉ thúy của thành phố Đồng vậy. Nó nằm ở ngay trung tâm thành phố, được nhà nước đầu tư xây dựng rất tráng lệ, nên vừa góp phần làm đẹp thêm bộ mặt thành phố, người vừa để người dân trong thành phố có địa điểm tham quan du lịch. Sàng nào khó có thể tưởng tượng được những cái hầm bị bỏ hoang kia sẽ được tái chế thiết kế thế nào, bởi vì cảnh quan xung quanh quá xa vời để mà diễn tả là phong cảnh hữu tình. Tào An nhìn cô, rồi đặt máy ảnh xuống, lấy điện thoại di động ra. Giang Đào thấy anh mở một bộ sưu tập tên là Công viên Minh Hồ trong album ảnh. Chiếm vị trí đầu tiên, đều là những bản vẽ phác họa khó hiểu. Tào An lướt ngón tay thon dài, một bản vẽ 2D kiến trúc hiện ra. Chính giữa là một hồ nước to lớn, trên hồ có vài ba hòn đảo. Những cành cây dương liễu rủ xuống, tạo thành bóng râm bên bờ. Có cả rừng cây, vườn hoa, đường đua, công viên giải trí, viện bảo tàng, mê cung dưới lòng đất, sở thú. Trên đất liền xung quanh hồ nước, Giang Đào lấy làm ngạc nhiên. Cô chỉ thấy loại công viên quy mô lớn thế này ở thành phố lớn mà thôi. Tào An lại mở một bức ảnh về công trường đang thi công. Khắp nơi đều là hầm mỏ bị bỏ hoang với độ sâu khác nhau. Nhiều nơi chất đống rác thải xây dựng. Quặng mỏ mà không có mỏ thì chẳng còn gì. Người bình thường sẽ không ai đến đây. Giang Đào, cái này phải mất bao nhiêu lâu mới xây xong? Tào An nói, dự kiến là 3 năm. Năm nay là năm đầu tiên. Giang Đào nhận lấy điện thoại, lật ra trước để xem những bản vẽ chi tiết và cười hỏi. Thành phố chúng ta nhiều kinh phí thế à? Thành phố có môi trường trong lành, nhiều địa điểm vui chơi giải trí thì người được lợi cuối cùng vẫn là người dân sống trong thành phố, cũng như làng xã xung quanh. Giang Đào sống ở thành phố Đồng, thế nên cô rất vui khi có một địa điểm vui chơi lý tưởng thế này. Tào An, cũng tạm. Ngành khai thác mỏ là nguồn tài chính chủ yếu. Khi có tiền thì bắt đầu xây dựng lại cảnh vật xung quanh. Chắc hẳn công ty các anh rất đỉnh nhỉ. Thầu được công trình này luôn mà. Tào An chỉ nhoẻn môi cười. Không biết là khiêm tốn hay là ngầm thừa nhận. Giang Đào vẫn chưa thể nhìn thẳng vào gương mặt này lâu được. Đi tham quan trên đảo xong, hai người đi về bằng cầu treo. Cầu treo khá ổn định. Giang Đào viện dây thừng bên cạnh. Còn Tào An thì đi sau lưng cô. Bây giờ đã gần trưa. Ánh mặt trời từ đằng sau chiếu tới làm bóng của Giang Đào bị bóng của Tào An bao trùm hoàn toàn. Tính ra cũng kỳ lạ. Mặc dù Giang Đào đã biết từ lâu rằng anh tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, biết từ lâu rằng anh làm nghề đứng đắn, nhưng mãi đến tận khi tận mắt nhìn thấy công việc của anh vừa nãy, Giang Đào mới hoàn toàn yên lòng. Không còn biết anh còn lo lắng nghề tay trái màu xám nữa. Đó là một sự thay đổi suy nghĩ đầy vô lý, thế nhưng nó vẫn cứ âm thầm xảy ra như vậy. Chỉ còn mỗi bà ngoại ngồi trong chòi nghỉ mát, bà cụ nhỏ bé ấy đang nhàn nhã tựa vào cột đỉnh. Giang Đào đi ở đằng trước, mỉm cười vẫy tay với bà ngoại. Bà ngoại dùng một ngón tay đẩy kính râm lên, rồi cẩn thận quan sát cháu ngoại của mình. Cảm thấy dường như cô bé này đã có gì đó thay đổi, trở nên thả lỏng hơn so với lúc xuất phát. Điều đó làm cho bà ngoại vui mừng khôn xiết. Khi người trẻ tuổi đi xem mắt, trừ yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc ghét từ cái nhìn đầu tiên ra, thì còn lại phải tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Phải tiếp xúc mới hiểu thêm về nhau, mới biết cả hai có dành cho nhau hay không. Tào An gặp bất lợi ở chỗ gương mặt của anh. Xong chỉ cần làm quen với khuôn mặt ấy, không còn sợ nó nữa, thì Tào An là một người đàn ông tốt biết bao, vừa cao lớn vừa trông cực kỳ đáng tin cậy và an toàn. Bà ngoại muốn đi dạo nữa không ạ? Không thì chúng ta về thành phố ăn cơm thôi. Tào An thành thạo xách túi vải lên để bà ngoại quyết định. Về thôi, đến nhà bà ăn nhé. Thức ăn bà mua sẵn cả rồi. Giang Đào lén lút nhìn Tào An. Tào An đáp, hay là về nhà hàng đi ạ? Đi nhà hàng tiện nhiều. Tối hôm qua cháu đặt bàn rồi. Bà ngoại mỉm cười, cũng được, lần sau đến nhà bà ăn nha. Dứt lời, bà lặng lẽ nhìn cô cháu ngoại và ra hiệu. Giang Đào lại vờ như không hiểu, thầm chấm thêm một điểm tốt cho Tào An trong bụng. 2:30 chiều, Tào An khéo léo từ chối lời mời vào nhà uống trà của bà ngoại. Anh lái xe rời đi. Bà đi dạo lâu vậy có thấy mệt không ạ? Giang Đào thay dép lê xong, cảm thấy không yên lòng cho sức khỏe của bà cụ nhà mình. Bà vẫn ổn, nhưng bà phải ngủ một lúc đây. Đợi khi nào thức giấc, bà lại nói chuyện với tiểu Tào nhé. Giang Đào nhỏ giọng lầm bầm. Cháu cũng đâu có muốn nói chuyện với anh ấy đâu chứ. Bà ngoại khẽ cười đi vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra cũng lập tức đi về phòng mình ngủ trong chốc lát. Giang Đào không thấy buồn ngủ, cho nên cô cởi áo khoác, bắt đầu quét dọn vệ sinh trong nhà. Nếu cô tranh thủ làm nhiều việc nhà hơn một chút, thì bà ngoại có thể đỡ bận rộn hơn nhiều. Cô lau chùi bàn ghế, tủ kệ, rồi lau sàn nhà. Thấm thoát một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Giang Đào ngả lưng lên trên giường. Mới vừa thả lỏng vài phút thì điện thoại đã hiện thông báo nhận được tin nhắn mới. Tào An bắt đầu gửi tấm hình mới chụp được hôm nay qua tin nhắn cho cô. Giang Đào xoay người nằm úp sấp lại, đặt điện thoại sang một bên. Mãi đến khi không còn tấm hình nào mới nhảy lên trên màn hình, thì cô mới tò mò trượt về tấm hình đầu tiên, rồi bắt đầu lật xem. Mấy tấm đầu tiên đều là hình bà ngoại chụp một mình. Bà cụ rất biết cách tạo dáng, lại thêm khí chất điềm đạm, tự tin trời sinh, khiến cho cảm giác mà mỗi một tấm hình mang lại đều vô cùng tự nhiên và thoải mái. Giang Đào nhớ rõ lúc bản thân còn học tiểu học, thường thường sẽ có vài ông cụ tới xum xoe nịnh hót bà ngoại, nhưng tất cả bọn họ đều bị bà ngoại từ chối, không có lấy một trường hợp ngoại lệ. Cô bé học sinh tiểu học Giang Đào bị tình tiết trong phim truyền hình dẫn dắt, cô vô cùng áy náy hỏi bà ngoại, có phải vì bà phải chăm sóc cháu nên bà mới không muốn tái hôn không ạ? Bà ngoại đang tựa lưng lên ghế sofa đan áo len cho cô, dùng ánh mắt như đang nhìn một đứa ngốc, cười nhìn cô. Cháu nghĩ hay quá ha, bà không tái hôn, không liên quan gì đến cháu cả. Có thể trước đây chăm sóc cháu có hơi vất vả thật, nhưng bây giờ cháu hiểu chuyện rồi, còn có thể giúp bà ngoại làm việc nhà nữa. Bà ngoại rảnh rỗi, ung dung tự tại biết bao nhiêu. Bây giờ mà bà tìm một ông già, ông ấy có nấu cơm hay giặt đồ cho bà không đây? Không chừng bà còn phải hầu hạ ông ấy nữa đấy chứ. Chỉ có đồ ngốc mới bị lừa thôi. Bây giờ nhớ tới những lời này của bà ngoại, Giang Đào cảm thấy bà ngoại thật sự vô cùng sáng suốt. Giang Đào rời sự chú ý trở lại mấy tấm hình chụp. Dần dần cô phát hiện mỗi một tấm hình do Tào An chụp đều vô cùng sinh động. Cô còn cố ý mở album ảnh mà bản thân chụp ra xem. Dưới cùng một góc độ, bà ngoại mà Tào An chụp ra giống như một bức chân dung tả thực. Còn hình cô chụp chỉ là một tấm hình được chụp từ điện thoại di động mà thôi. Chúng nó đều thiếu cái hồn cảm xúc. Mấy tấm ở giữa là hình chụp chung của cô và bà ngoại. Hình như cô hơi tự luyến thì phải. Sao lại thấy mình trong hình xinh đẹp đến vậy nhỉ? Hơn 20 tấm sau cùng đều là tấm hình chụp một mình Giang Đào. Giang Đào càng xem càng nghi ngờ. Lẽ nào Tào An đã từng tham gia vào lớp học nhiếp ảnh nào đó rồi chăng? Sau khi anh chụp hình gửi qua xong, còn kèm thêm một dòng tin nhắn. Còn một tấm chụp trên thuyền nữa, có cần tôi gửi qua cho em luôn không? Giang Đào chợt nhớ tới tư thế giơ chữ V của bản thân. Tuy là có thể đoán được, chắc chắn nhìn cô rất ngốc, nhưng cô vẫn muốn nhìn thử xem mình ngốc tới cỡ nào. Anh gửi tôi xem luôn nào. Đợi mấy chục giây sau, một tấm hình được gửi tới. Trên chiếc thuyền gỗ chèo tay, dưới bầu trời xanh biếc, có hồ nước trong veo làm phông nền. Giang Đào với biểu cảm vô cùng mất tự nhiên, nhìn vào màn ảnh. Nụ cười cứng đờ tựa như phía đối diện có người đang chĩa súng vào cô vậy. Giang Đào, anh có thể thua được rồi đấy. Chẳng mấy chốc tấm ảnh đã biến mất. Em thấy mấy tấm còn lại thế nào? Đẹp lắm, bà ngoại đang ngủ rồi. Đợi bà thức dậy, tôi đưa bà xem sau. À phải rồi, anh từng học nhiếp ảnh à? Đó chỉ là sở thích nghiệp dư thôi. Trước đây tôi thường hay chụp một ít bức vẽ công trình. Chụp nhiều cũng nắm giữ được chút kỹ xảo trong đó. Cảm ơn anh nha. Hôm nay bà ngoại rất vui vẻ, luôn miệng khen anh biết chăm sóc người khác. Khi còn bé tôi sống cùng với ông bà nội cũng được khá lâu, cho nên có kinh nghiệm ở chung với người lớn tuổi. Em đợi tôi chút, tôi có điện thoại. Giang Đào khẽ thở phào một hơi. Tiếp tục nói chuyện cô cũng không biết có thể nói cái gì với anh nữa. Giang Đào chọn một tấm ảnh cô chụp chung với bà ngoại đang lên vòng bạn bè. Phương Nhụy đang lười biếng trong giờ làm việc. Hai bà cháu đẹp quá đi, người qua đường chụp giúp hả? Kỹ thuật chụp tốt lắm. Bà ngoại hình như cao 1m6 vậy. Giang Đào suy nghĩ một lúc, mở khung trò chuyện với Phương Nhụy ra, gửi một tấm chụp riêng chỉ có mình cô cho qua cho cô ấy. Phương Nhụy gửi ghi âm giọng nói qua. Bà ngoại không thể nào chụp hình được thế này. Thành thật khai ra mau. Ai là người chụp tấm hình này vậy? Giang Đào bèn kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trọ gần đây cho Phương Nhụy. Phương Nhụy, anh Tào thật là đáng gờm. Lúc cần thẳng thắn sẽ thẳng thắn. Bây giờ đến cả bà ngoại cũng bị anh ấy kéo về phía mình. Tớ thấy vụ xem mắt lần này thành công chắc rồi. Tớ không biết nữa. Dù sao tớ cảm thấy trong lòng rất phức tạp. Lúc thì thấy người ta rất tốt, lúc lại thấy không quá quen gương mặt ấy. Người tốt là được rồi. Còn mặt mũi thì nhìn thêm một thời gian nữa sẽ quen thôi. Quan trọng nhất vẫn là phẩm chất con người. Nói thật, chỉ dựa vào cách anh ấy đối xử với bà ngoại là tớ đã muốn đứng về phía anh ấy rồi. Mà khoan đã, cậu có hình chụp của anh ấy không? Lần trước tôi chưa kịp nhìn rõ, cần phải nhìn lại đã. Thật ra Giang Đào có chụp vài tấm hình của Tào An. Lúc Tào An đi cùng với bà ngoại, cô chỉ đi ở phía sau chụp trộm lại. Suy nghĩ ngay lúc đó chính là Phương Nhụy sẽ tò mò là điều chắc chắn. Mà đồng thời cô cũng muốn cho Phương Nhụy thấy rõ mặt mũi Tào An thế nào. Nghe thử ý kiến chuẩn xác của cô ấy, xem như là tham khảo. Đầu tiên Giang Đào gửi một tấm hình bóng lưng sang. Phương Nhụy, con mẹ nó chứ, đôi chân dài này, đôi bờ vai rộng này, vòng eo hẹp, điều dưỡng Tiểu Đào, cậu thật là có phúc. Quang Đào. Giang Đào lại gửi một tấm hình chính diện sang. Đó là tấm ảnh cô chụp lúc Tào An giúp bà ngoại chọn vị trí đi trở về. Người đàn ông thon gầy cao ngất, rũ mắt chơi đùa với máy chụp hình. Camera thể tích khá nhỏ, nằm trong bàn tay thon dài rộng lớn của anh, tựa như biến thành một món đồ chơi nhỏ bé. Phương Nhụy, tớ không quan tâm, chỉ cần dáng người đã đủ chinh phục tớ rồi. Gương mặt hung dữ thì hung dữ, dù sao tắt đèn rồi cũng giống nhau thôi. Đàn ông, quan trọng nhất là giống dáng người. Giang Đào nói, anh ấy nói anh ấy nặng 90 kg. Vậy thì cậu có thể nằm ở trên. Lo làm việc đi, tớ không để ý tới cậu nữa. Phương Nhụy, cậu cứ giả vờ với tớ đi. Mà có phải cậu hiểu sai rồi không? Anh ấy nặng hay không thì liên quan gì đến cậu chứ? Nếu tớ có hiểu sai thì cũng là bị cậu làm cho hiểu sai thôi. Cậu đợi tớ tí, để tớ gửi cho cậu. Trưởng phòng tới rồi, tớ tắm tiếp nha. Giang Đào tiếp tục lướt điện thoại. Tào An nói chuyện điện thoại xong lại liên hệ với cô. Thứ tư đến thứ sáu tuần sau, Hiệp hội ngành kiến trúc tỉnh chúng ta tổ chức huấn luyện kỹ sư công trình. Thành phố đề cử tôi tham gia. Có lẽ từ thứ ba là tôi phải đến đó rồi. Có vài ngày tôi không đón em được. Không sao mà, thật ra nhà tôi cũng cách bệnh viện rất gần. Bình thường anh không cần đón tôi đâu. Làm như vậy rất phiền phức. Tào An, tôi lại càng thích tiếp xúc trực tiếp hơn. Vậy cũng có thể một tuần gặp mặt một lần. Mỗi ngày đều đưa đi đón về. Anh không thấy phiền phức, nhưng tôi lại rất ngại. Tào An, chỉ là tiện đường thôi mà. Sáng mai gặp nhé. 7 giờ sáng, Tào An đúng giờ tới đón Giang Đào. Cả hai đã quen thuộc hơn đôi chút. Cho nên Giang Đào hỏi anh chương trình huấn luyện kỹ sư công trình kia sẽ huấn luyện cái gì, xem như là một chủ đề để bắt đầu câu chuyện. Tào An đáp, trước đây tôi có từng tham gia một lần, sẽ có giới thiệu tài liệu và kỹ thuật mới trong ngành kiến trúc mấy năm gần đây, rồi làm một ít nghiên cứu, cũng sẽ sắp xếp đi tham quan xí nghiệp, phòng thí nghiệm, có thể học được một ít thứ có ích. Thành phố chúng ta có bao nhiêu kỹ sư công trình tham gia? Tính cả tôi nữa là 3 người. Có điều tôi chủ yếu là dựa vào bằng cấp ăn ké mà thôi. Mà 2 người còn lại đều là giáo sư có tên tuổi cả. Loại lời nói khiêm tốn này cũng không làm ảnh hưởng đến sự khâm phục mà Giang Đào dành cho Tào An. Mỗi ngành mỗi nghề đều có người tài năng xuất chúng. Có lẽ tính cả trong nước, Tào An không có danh tiếng, nhưng chí ít ở thành phố này đã xem như đứng đầu rồi. Chiếc xe Jeep màu đen chạy vào trong khuôn viên bệnh viện. Lúc Giang Đào định bước xuống xe thì Tào An nhìn sang. Em có muốn nói chuyện với chúng ta tiếp tục tìm hiểu cho gì biết không? Giang Đào nắm chặt túi đeo vai, nhỏ giọng nói. Anh muốn nói cho dì ấy biết sao? Tào An đáp. Chủ yếu là muốn nhờ dì quan tâm đến em. Không phải dùng chức quyền để giải quyết chuyện cá nhân gì đâu. Mà chỉ là giải quyết một số vấn đề khác thôi. Ví dụ như gặp phải bệnh nhân không phân biệt rõ phải trái. Em tự ứng phó sẽ khó khăn. Cô còn nhỏ tuổi, bề ngoài cũng dễ bị bắt nạt. Một khi người bệnh hay người nhà bệnh nhân có xảy ra vấn đề gì, ắt hắn sẽ phải chọn kiếm chuyện với quả hồng mềm là cô trước. Giang Đào vừa nghe đến đó, thái độ trái lại càng trở nên kiên định hơn. Cô cười nói, vậy thì không cần đâu. Điều dưỡng trưởng khoa rất bận, hầu hết vấn đề tôi đều có thể tự giải quyết được. Nếu thật sự gặp phải chuyện gì phiền toái, cho dù không liên quan đến chúng ta thì điều dưỡng trưởng khoa cũng sẽ ra mặt giải quyết thôi. Được rồi, thế thì tôi sẽ giữ bí mật. Buổi tối Phương Nhụy lại tới hỏi thăm bước phát triển mới của 2 người. Giang Đào, vẫn như cũ thôi. Anh đưa đón tớ đi làm, đón xong sẽ về nhà. Phương Nhụy, anh ấy không hẹn cậu ra ngoài ăn cơm xem phim sao? Cũng không gửi tin nhắn mời ăn cho cậu à? Không có, chắc là anh ấy biết tớ buổi tối phải trở về sớm với bà ngoại. 2 lần đầu hẹn ăn cơm tớ để chọn buổi trưa, còn gửi tin nhắn thì thôi quên đi. Anh ấy bảo anh ấy thích tiếp xúc trực tiếp. Tớ cũng cảm thấy không có chuyện gì mà cứ phải tìm chuyện để nói là rất là buồn tẻ. Phương Nhụy phân tích, có lẽ anh ấy khá là coi trọng thực tế, không thích đùa giỡn giả dối. Nói trở lại, anh ấy đón đưa cậu như vậy càng đáng tin cậy hơn là loại đàn ông chỉ biết nói lời dễ nghe hơn thôi đấy. Hình như tớ kể với cậu rồi, có một lần tớ cho rằng cuối cùng mình cũng tìm thấy được người đàn ông vừa mắt, Cố ý nói với anh ta trời mưa mà tớ quên mang dù. Kết quả rõ ràng là anh ta đang nghỉ ngơi ở nhà. Vậy mà còn giả vờ không hiểu được ý tớ muốn ám chỉ nữa. Nói thật hôm đó anh ta mà đó đón tớ thì Kiều Dũng sẽ đồng ý. Vậy mà anh ta chẳng hề đề cập tới. Sau đó còn muốn chat sex với tớ. Làm tớ tức giận đến nỗi chặn anh ta luôn. Cậu thử nghĩ mà xem. Loại đàn ông này lúc theo đuổi đã ngại đưa đón phiền toái, thì đến khi thực sự ở bên nhau, thái độ chắc chắn càng qua loa có lệ hơn. Hay, càng so sánh thì tớ càng cảm thấy anh Tào tốt cỡ nào. Ngoại trừ gương mặt có hơi hung dữ ra thì đều là ưu điểm cả. Giang Đào vội vàng an ủi bạn tốt. Chắc chắn sau này sẽ gặp được một người bạn trai tốt, đẹp đến không hề thiếu sót cái gì. Thứ bảy trời đổ mưa, Giang Đào phải trực ca đêm. Tào An tới đón cô. Anh cầm một cái cây dù màu đen đứng ngoài cửa tòa nhà. Giang Đào vừa ra tới, anh đã bung dù đi tới gần. Xe jeep màu đen đậu rất gần đó. Giang Đào niết cây dù vẫn còn ngập lại trong tay, phối hợp lách vào dưới tán dù của anh để tránh cho làm dù ướt. Lát nữa lên xe còn phải gấp lại lần nữa. Vì không muốn để cô bị mưa xối đến, Tào An đứng gần thêm chút nữa. Anh cũng không cố ý đụng chạm vào Giang Đào, nhưng trong lúc đi đường bả vai Giang Đào khó tránh khỏi đụng phải anh vài lần. Chỉ cách một lớp áo lông và áo khoác mỏng manh, cô vẫn có thể cảm nhận được cơ ngực rắn chắc. Giang Đào nhớ tới vẻ mừng thầm và phấn khích của bà ngoại này ngày đi chơi xuân hôm đó. Phụ nữ thật sự có thể chống cự lại thân hình khỏe đẹp của đàn ông hay sao? Ngay cả bà cụ 70 tuổi đầu còn phải nhộn nhạo đôi chút mà. Giang Đào vừa miên man suy nghĩ vừa bước lên xe. Chiếc xe jeep màu đen chạy về phía trước. Trong lúc chưa tăng tốc, Giang Đào thấy được chỗ bến xe công cộng phía trước. Có người trước khi bước lên xe vội gập dù lại, khiến cho hạt mưa rơi dày đặc lên trên bả vai, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút chật vật. Nếu không có Tào An thì cô cũng sẽ bắt xe buýt công cộng. Trước kia lúc bắt xe công cộng, không hề cảm thấy vất vả. Vậy mà sao bây giờ ngồi trên xe thoải mái, bình thản, lại cảm thấy người khác chật vật? Đúng là từ tiết kiệm lên xa xỉ thì dễ, mà từ xa xỉ xuống tiết kiệm mới khó. Cô lúc nào cũng nhắc nhở chính mình không được để bị sa ngã bởi loại viên đạn bọc đường này. Bình thường ngồi phương tiện công cộng có bị chen chúc lắm không? Tào An chú ý tới chiếc xe buýt công cộng kia nên thuận miệng hỏi. Giang Đào cười nói, vào giờ cao điểm cũng giống như tàu điện ngầm ở Bắc Kinh vậy. Tôi hiểu được, lúc còn học đại học, đi làm thêm tôi cũng từng chen chúc trong tàu điện ngầm như vậy. Giang Đào vô cùng tò mò, anh sẽ tìm công việc gì để làm thêm? Tào An, đều là những công việc về công trình thôi. Có đôi khi sẽ ở lại công trường, có đôi khi ngồi tàu điện ngầm trở về phòng trọ gần trường học. Giang Đào có thể tưởng tượng ra điều kiện ngủ nghỉ trong công trường như thế nào. Chỉ là cô khá bất ngờ với việc con ông cháu cha như Tào An lại có thể chịu khổ được như vậy. Phía trước là giao lộ, còn 2 giây nữa mới đến đèn xanh. Chiếc xe bên cạnh đã chạy như bay vọt qua, mà Tào An đã ngừng xe lại. Giữa giao lộ vô cùng vắng vẻ, không người đi qua đường cái, chỉ có mưa liên tục nện lên trên cửa kính thủy tinh, cần gạt nước đong đưa qua lại theo quy luật. Cửa kính xe phản chiếu ra sườn mặt Tào An, anh đang yên lặng chờ đợi đèn xanh lại sáng lên một lần nữa. Bỗng dưng Giang Đào chợt nhận ra, trước giờ Tào An lái xe đều rất thận trọng. Sự thận trọng này làm cho người ta không cần phải lo lắng sẽ xảy ra sự cố về giao thông. Ngày mai được nghỉ làm, em có sắp xếp gì chưa? Xe jeep màu đen dừng lại trước tòa nhà 5 tầng. Lúc Giang Đào kéo bịt mắt xuống, Tào An hỏi. Giang Đào lắc đầu. Ngày mai còn trong thời gian làm việc, cho nên bạn bè của cô đều phải đi làm. Vậy giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé. Giang Đào đã không còn thấp thỏm lo âu như lần thứ hai, được anh hẹn ăn cơm nữa rồi. Cô cười nói. Được, em gọi thêm bà ngoại cùng đi nhé. Không cần đâu. Bình thường giữa trưa bà ngoại hay đi với các dì trong nhóm nhảy. Họ có nhiều hoạt động phong phú lắm. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bà ngoại đi từ trong nhà ra. Trên tay bà cầm theo một món ăn vặt của bữa sáng, là 2 quả trứng gà kho bọc trong màng thực phẩm do bà tự chuẩn bị cho Tào An. Nhân tiện gặp mặt Tào An nên cũng lên tiếng mời bà. Nhưng bà ngoại lại cười tươi sáng lạn. Hai đứa bọn cháu ăn đi, bà không muốn làm bóng đèn đâu. Giang Đào giận dỗi lườm bà ngoại, sau đó bỏ vào phòng ngủ. Bà ngoại đứng bên ngoài nói chuyện phiếm với Tào An. Bà nghe Tiểu Đào nói thứ ba cháu phải đi lên tỉnh tham gia một buổi huấn luyện à? Dạ đúng rồi bà. Lúc về cháu sẽ mang chút đặc sản về cho bà. Cháu nói như là bà chỉ đợi quà cáp của cháu vậy. Đến ngày mấy cháu về lại đây? Dạ, chiều thứ sáu, còn có buổi tiệc. Chắc đến tối là có thể về đến nhà rồi ạ. Đi tới đi lui thật là vất vả ạ. Ngoại trừ các buổi huấn luyện thế này ra, bình thường cháu có hay đi công tác không? Dạ cũng không nhiều lắm. Các công trình nhà cháu nhận đều là ở gần thành phố chúng ta thôi. Dù có đến công trường thì trong ngày đã có thể lái xe trở về rồi. Vậy là tốt rồi. Bà nghe nói làm nghề như các cháu thường xuyên đi công tác lắm. Đúng là cũng có chuyện này. Nhưng mà thành phố chúng ta chỉ lớn chừng đó thôi. Mà cháu lại là người địa phương nữa. Bà cứ yên tâm nhé. Bà ngoại vừa lòng vỗ lên cánh tay anh, trong mắt để lộ ra một chút tuy hiểu nhưng không nói. Đến chập tối Giang Đào tỉnh ngủ, hai bà cháu vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Bà ngoại nói, bà đã hỏi thăm kỹ càng rồi, Tiểu Tào nói nó không có đi công tác nhiều. Giang Đào, bà nghĩ xa thật đấy. Đương nhiên rồi, bà chỉ có một đứa cháu gái là cháu thôi. Gia đình Tiểu Tào có điều kiện, lại còn thường xuyên phải đi công tác thì rất dễ xảy ra vấn đề. Giang Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, đàn ông có học thói hư tật xấu hay không cũng không liên quan tới việc có tiền hay không có tiền. Cháu lấy ví dụ, bác sĩ trong bệnh viện bận trăm công nghìn việc, có người thường xuyên thay người yêu như thay áo, cũng có người tập trung làm việc rồi đến giờ tan tầm về với gia đình. Tóm lại là phải xem người này có muốn yên bình sống qua ngày hay không. Bà ngoại, vậy cháu cảm thấy Tiểu ta là kiểu người thế nào? Giang Đào cúi đầu ăn cơm. Bà ngoại phải thúc giục cô vài lần, cô mới bất đắc dĩ trả lời, anh ấy có lẽ là kiểu người biết tự quản bản thân mình. Nếu một người đàn ông nghiêm khắc chấp hành phân loại rác thải, trật tự giao thông, rõ ràng có gương mặt hung dữ nhưng vẫn lễ phép với người ngoài, dù họ không đáng tin, thì cô cũng không biết nên làm thế nào để phán đoán phẩm chất của một người đàn ông nữa. Hôm nay Tào An dẫn Giang Đào đi ăn bít tết. Cuối tuần, mỗi cửa hàng đều phải xếp hàng. May là họ tới khá sớm. Vẫn sẽ có người đi qua đường bị khí thế của Tào An dọa sợ. Có người sau một lúc bình tĩnh lại, còn lén lút bảo người bạn hay người nhà bên cạnh mình nhìn về phía Tào An. Giang Đào đã hẹn hò với anh vài lần, cho nên cũng đã khá quen với người ánh mắt này rồi. Cô cũng thầm khâm phục Tào An hơn. Đổi lại là cô có một gương mặt hung dữ. Từ nhỏ đến lớn không có một người bạn nào, người xa lạ đều phải sợ hãi rồi bàn tán chỉ trỏ như vậy. Chắc có lẽ Giang Đào đã đánh mất can đảm ra cửa rồi. Mà trái lại, Tào An cái gì cũng biết. Anh sẽ cố gắng tránh ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác. Nhưng anh lại không vì cái nhìn của những người ngoài mà làm vỡ lỡ mất việc học, sự nghiệp và cuộc sống của chính mình. Giang Đào cảm thấy nội tâm của anh cũng kiên cường như vóc dáng của anh vậy. Em có thích xem phim điện ảnh không? Lúc sắp xong, Tào An hỏi. Tôi cũng bình thường. Gần đây có phim gì mới không? Tào An mở trang web mua vé của rạp chiếu phim ra, đưa qua cho cô xem. Như vậy cũng đã phần nào nói lên ý định mời Giang Đào đi xem phim điện ảnh của anh. Không có bộ phim nào hay khiến cho Giang Đào chọn khá là khó khăn. Dù gì, một bộ phim điện ảnh kéo dài ít nhất 90 phút cũng phải chọn một bộ thú vị, chứ không thì rất nhàm chán. Tào An, nếu không có bộ nào thấy thích thú thì cũng đừng miễn cưỡng quá. Lần sau có phim hay, chúng ta lại hẹn đi xem sau. Giang Đào cười gượng. Vẫn nên để lần sau xem đi. Tôi cảm thấy mấy bộ này quá bình thường. Tào An đáp. Đúng thật là bình thường. Chủ yếu là tôi muốn tìm chút chuyện gì đó để làm thôi. Bởi vì rạp chiếu phim là nơi nam nữ thường sẽ hẹn hò. Giang Đào tò mò hỏi. Bình thường anh sẽ làm gì vào ngày nghỉ? Tôi sẽ cùng ông cụ trong nhà chơi cờ, câu cá, leo núi, đọc sách, tập thể hình. Có đôi khi còn rửa xe nữa. Giang Đào liên tưởng tới chiếc xe Jeep màu đen kia của anh. Đúng là mỗi lần nhìn thấy đều rất sạch sẽ. Chiếc xe lớn như vậy, không biết một mình Tào An rửa sẽ mất bao nhiêu thời gian. Nhưng mấy sở thích của anh, trừ bỏ đọc sách, Giang Đào thật sự không tìm thấy sở thích nào phù hợp với anh cả. Còn em sẽ làm cái gì? Tào An hỏi. Giang Đào cười. Chủ yếu là đi dạo phố, ăn cơm, xem phim với bạn bè, hoặc là ở nhà với bà ngoại. Tào An đáp. Tôi cũng xem phim điện ảnh, nhưng bình thường chỉ xem trên mạng thôi. Có ai rủ mới ra rạp chiếu phim? Giang Đào lại tò mò. Từng có người rủ anh đi rồi sao? Lúc học đại học, anh cũng tự thuê trọ. Đi tới đi lui cũng chỉ có một mình. Bạn học nam bình thường chắc chắn sẽ không rủ anh đi. Chẳng lẽ từng có cô gái nào đó đánh bạo theo đuổi anh à? Không có. ý của tôi là nếu em có phim điện ảnh yêu thích thì tôi rất vui lòng được em cùng em đến rạp chiếu phim. Cô cầm ly thủy tinh cúi đầu uống nước trái cây. Tào An nói, hay là lát nữa chúng ta đi leo núi đi, thời tiết hôm nay khá đẹp đấy. Sang Đào, anh định leo núi nào? Núi Tùng, ngọn núi có tượng Phật lớn ở trên ấy. À, ngọn núi đó hả? Lần gần đây nhất là hồi tôi đi vừa tốt nghiệp trung học, cũng lâu chưa tới. Mấy năm gần đây trong thành phố càng đẩy mạnh tu sửa bên đó, thêm vào một số thiết bị trò chơi. Nhờ vậy mà nó được xem như là một địa điểm tham quan du lịch của thành phố chúng ta. Sang Đào cảm thấy càng hứng thú hơn. Vậy bây giờ chúng ta đi tham quan đi, cũng lâu rồi tôi không có vận động. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.